Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 653. Chương 659. Hiểu lầm lớn. Trịnh Hãn Phong hôn lễ định tại ngày 19 tháng 4. Nhưng mà Trà Liêu một nhóm người xuất phát rất sớm. Bọn hắn đầu tháng 4 liền lên đường. Dự định chính mình một đường du lịch. Đi đi nhìn một chút đi qua. Đại khái đến xem như nghỉ ngơi đi. 3 năm này nhiều. Trà Liêu người đều nhanh bề bộn thành đà loa. Trong đó giống lão cốc gia cùng căn thúc đời này người. Bọn hắn đối với nhân sinh ở trong có cơ hội tận mắt xem xét thiểm an môn khát vọng cùng thứ tình. Cảm đó là rất nhiều hậu đại người khó mà hoàn toàn trải nghiệm. Cũng tỉ như Trà Liêu đến nay lưu truyền một cái thuyết pháp. Nói 1976 một năm kia, khắp núi trúc tử đều nở hoa, chết héo một mảnh lại một mảnh, là hy sinh vì nước đại tang. Người cả thôn đều khóc, Khúc Đông Nhi tự nhiên cũng có đi cùng. Trịnh Hãn Phong trước kia nói với nàng, phải đi cho tân nương tử nâng áo cưới, có đại hồng bao. Đối với một cái tại Khánh Châu trong trường học, cơ hồ phần lớn giáo sư đều tại kiến nghị nàng 13 tuổi tốt nghiệp trung học đi thi trung khoa. Đại thiếu niên ban hài tử tới nói, có lẽ ngốc trong phòng học nhiều hơn nửa tháng khóa, thật đúng là không bằng ra ngoài đi một chuyến. Lại mở u oa đến trường thi cuối kỳ năm thứ tư hạng nhất, còn cầm huyện đại hội thể dục thể thao chạy bộ quán quân, cũng bị đồng ý đi ra, cùng mang em bé Liễu hiệu trưởng cùng một chỗ. Tướng quân đã không kịp chờ đợi sớm hỏi, lúc này nhà của ta Tam Đôn sẽ đến a? Được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, liền vui vẻ đến từng đêm trằn trọc ngủ không được. Trả lại có lão Bưu trong nhà, mặc dù ngoài miệng từ trước tới giờ không nói, kỳ thật trong lòng cũng tưởng niệm. 2 năm này, nàng cảm thấy chính mình nam nhân trở nên cố gia, toàn bộ cũng sinh động, có lúc còn có thú. Sau đó là Mã Đông Cường, Ma Đệ, Lý Nghiễm Niên, còn có nghe nói sớm chuẩn bị mấy thân quần áo mới, lại làm mấy kiểu tóc hạnh hoa thầm. Trà Liêu này toàn bộ xuất động, liền là mấy chục người đại đội ngũ. Mà đội ngũ xuất phát trạm thứ nhất là Tô Bớt Hoa Hy thôn. Ngô Nhân bảo đảm phía trước liên tục mời. Lão thôn trưởng cũng có phần muốn đi xem cái này thanh danh một điểm không kém Trà Liêu giàu có thôn. Đến cùng là làm sao vậy? Hoan nghênh, hoan nghênh, ta này sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Ngô Nhân bảo đảm ra ngoài thôn chờ. Bản thân hắn nói chuyện sông âm khẩu âm cực nặng. Bình thường nói xong một câu, liền phải con dâu hỗ trợ đảo một câu. Sau đó lão cốc ra tiếng phổ thông cũng không thể nào. Thấy tình này huống, dứt khoát cũng làm cho trong thôn thỉnh sinh viên đại học hỗ trợ phiên dịch. Như thế, hai cái thôn trưởng gặp mặt tình cảnh, liền cứ thế làm cùng hai nước người lãnh đạo chạm mặt giống như. Cái kia, Ngô Nhân bảo đảm đi cả nhắc hướng trong đám người nhìn qua. Cái kia, Giang Triệt Giang lão sư, lần này không rảnh. Lão cốc gia gật đầu, trong lòng tự nhủ tiểu tử thúi kia chính là ta đã lâu lắm không gặp a. Đúng vậy a, hắn còn ở trường học đọc sách, thỉnh không được dài như vậy giả. Ngô thư ký thứ lỗi a. Không có việc gì, không có việc gì, quay đầu chờ ta đi Trà Liêu, có cơ hội lại va vào. Ngô Nhân bảo đảm nghiêng người làm thủ thế, dẫn Trà Liêu đoàn người vào thôn. Đông Nhi, người xem, bọn hắn giống thành bên trong. Mơ u oa đi theo đội ngũ bên cạnh, nghe xưởng sắt thép tiếng vang, nói với Khúc Đông Nhi. Đông Nhi, ngươi cảm thấy là chúng ta Trà Liêu tốt, vẫn là bọn hắn này tốt? Ngô, ngươi cảm thấy thế nào? Đông Nhi suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại. Ta không biết a, mơ u oa bằng phẳng nói. Thế nhưng là ngươi cũng không biết sao? Người cũng so với ta nhỏ hơn một tuổi, đều đã lên trung học. Đông Nhi cười rộ lên, đuôi ngựa tới lui, nói, đương nhiên là Trà Liêu tốt. Trà Liêu, có lợn rừng vương a. Ha ha, tóm lại coi như về sau đi rất xa, ta cũng sẽ rất nhớ Trà Liêu. Mơ u oa nhẹ gật đầu. Nếu là Giang lão sư cũng có thể thường hồi trở lại Trà Liêu, thì tốt hơn. Đúng vậy a. Khúc Đông Nhi thất vọng mất mát gật gật đầu. Sau đó Mơ U Oa đột nhiên nghĩ đến khác. còn nói, ai nha, Trịnh Thúc Thúc đều muốn kết hôn. Cái kia, tân nương tử sẽ không chê hắn làm ầm ĩ sao? Khẳng định đến ngại a. Khúc Đông Nhi cười một thoáng, nói, sợ là ủy khuất Thầm Thầm. Nàng nếu là rất lợi hại liền tốt, ta muốn theo nàng cáo trạng kia mà. Hả, cái kia Giang lão sư cô vợ trẻ cái dạng gì? Hắn lúc nào kết hôn? Nếu là Giang lão sư kết hôn, khẳng định càng náo nhiệt a. Được nhiều náo nhiệt a. Chấm ngoặc kép, Mơ U Oa nói xong lại bắt đầu tưởng tượng. 10 ngày qua về sau, Thịnh Hải, làm gì? Choáng váng a, muốn để trước mấy ngày xuất phát, cho nên tới trước Thịnh Hải. Bảo tàng trong phòng, Giang Triệt đẩy một thoáng Lâm Du Tĩnh, vẻ mặt hơi khoách trương, nói, người không phải là trông thấy phủ dâu lễ phục, liền bắt đầu tưởng tượng chính mình áo cưới đi. Khúc Mạt hôn lễ trang phục hội ngã về tây thức bảo thủ kiểu dáng. Định chế phủ dâu lễ phục sớm thật nhiều ngày liền để Giang Triệt mang đi qua, giao cho Lâm Du Tĩnh trong tay. Như thế nếu như muốn đổi, cũng còn kịp. Lâm đồng học cầm lấy ở trên người khoa tay. Khoa tay lấy, khoa tay lấy, liền đi thần. A, mới không có, người nghĩ hay lắm. Lâm Du Tĩnh không thể thừa nhận, nói, ta căn bản là không có chút nào gấp. Trên sách nói, hôn nhân là tình yêu phần mộ. Ta cùng ngươi yêu đương cũng còn không có nói đủ đâu. Mà lại nói bất định cái kia trời liền lưỡng lự đổi ý. Biết a, ngươi không nên quá đắc ý. Giang Triệt nghiền ngẫm hài hước nhìn xem nàng cười. Ngoặc kép, ta nói cho ngươi sự kiện nha. Lâm Du Tĩnh một bên cúi đầu thu dọn đồ đạc không nhìn Giang Triệt. Một bên nói, lúc sau Tết, mụ mụ tự mình đột nhiên nói với ta, cẩn thận đừng mang thai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt luống cuống, có một loại giống như là trộm cướp bị bắt được cảm giác. Thật vất vả ổn định, thấp thỏm lo lắng hỏi, vậy sao ngươi nói a? Lâm Du Tĩnh, ta nói, ân, cái gì? Ta liền trả lời mụ mụ nói. Ân, Giang Triệt lung lay. Lâm công ngươi, nghiêu bức. Lâm Du Tĩnh liếc nhìn hắn một cái, vẻ mặt tựa hồ rất không hài lòng. Cái kia, ta đều nói cho ngươi cái này, ngươi còn không có kịp phản ứng sao? Cái gì? Ngoặc kép, tính toán sinh công cụ a. Giống to một tiếng, Lâm cô nương nóng nảy. Loại sự tình này, vì sao lại muốn ta nói lối ra đây? Không sai biệt lắm cùng một thời gian. Cảng thành, thành khẩn, một gian phổ thông cửa phòng bên ngoài. Đường Liên Chiêu dẫn người tìm tới. Xác nhận qua địa chỉ về sau, đưa tay gõ cửa một cái. Môn chỉ mở ra một đường nhỏ. Lão thái thái theo trong khe cửa trông thấy người, đặt trong phòng đầu bất an hỏi. Ngươi, các ngươi, tìm ai a? Hả? Xin hỏi, ngươi là Trần Hữu Thụ bà bà? Không là, là tẩu tử bà bà a. Đường Liên Chiêu nói, là Triệt ca để cho ta tới tiếp các ngươi. Đường Liên Chiêu nói xong nghĩ đến là không là bởi vì chính mình quá hung tướng, hù dọa người, đang muốn tận lực ôn hòa cười một thoáng. Dương mắt, trong phòng đầu lão thái thái đã bắt đầu phiên nhãn ra. Toàn bộ đập gõ. Lão thái thái thời gian dài như vậy vẫn nhớ một câu. Trần Hữu Thụ trước khi đi bàn giao nàng nói là nếu như hắn xảy ra chuyện, Hắc tiểu tử liền sẽ để người tới đón các nàng ba người đi một cái gọi trà liêu địa phương. Còn nắm nàng nhất định trước che giấu. Trước tiên đem Lưu Tố Như hống đi. Người đến, bà, ngươi, chấm ngoặc kép, Đường Liên Chiêu vội vàng vươn tay. Không, ta không có việc gì. Lão thái thái một tay môn trục, cứ thế mà chịu đựng, hư trương hai lần miệng, nhưng ra không được thanh âm, giống như là bị ngăn chặn, thật vất vả, nàng mới chậm xuất ra thanh âm, thấp giọng kinh ngạc nhìn hỏi, ta nhà có dựng thẳng hắn, có phải hay không? Không có, Đường Liên Chiêu chưa kịp mở miệng, trong phòng đầu, đang cầm lấy hai từ bẩn tã đi ra phòng ngủ Lưu Tố Như. Đột nhiên một bước liền định lại ở đó. Nàng nghe thấy được, ta nhà có dựng thẳng. Không có, đầu óc ong ong vang vọng, cùng lấy mắt tối sầm lại. Lưu Tố Như cả người liền ngã trên mặt đất, cục diện đột nhiên biến thành như thế. Đường Liên Chiêu bị dọa, vội vàng lớn giải thích rõ. Không phải, không đúng vậy a, các ngươi hiểu lầm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.